Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1066, chương 1067, Tôn Mạn kiến nghị. Lão giả một lời, làm cho tất cả mọi người đều rơi vào tuyệt vọng ở giữa. Thần đạo cường giả đều phá không trận pháp, bọn họ những người này lại làm sao có thể rách, có thể đột phá thần cảnh đạo linh quả liền đặt trước mắt. Bọn họ cư nhiên lấy không được, không có gì so với cái này càng thêm dày vò. Đinh đại sư, ngươi nhưng là trận đạo mọi người, có thể hay không mang chúng ta đột phá đại trận a? Có người hỏi, lão giả này không phải người khác, chính là Hạo Thiên Cung trận đạo đại sư Đinh Chiêm Quốc. Hạo Thiên Cung người ly khai Diệp Viễn đám người sau đó, liền một đường thâm nhập. Làm cái này bên nguyên lực dâng thời điểm, bọn họ cũng là trước tiên chạy tới. Đinh Chiêm Quốc nhìn thấy tòa đại trận này, lúc đó cũng là vẻ mặt tuyệt vọng. Đinh Chiêm Quốc nghe vậy lắc đầu nói, nếu như thần cấp trận pháp tốt như vậy phá, lão phu còn tìm cái gì đạo linh quả. Nghe hắn lời nói, mọi người càng là vẻ mặt tuyệt vọng. Bọn họ từng cái nhìn nguyên lực kia bắt đầu khởi động đạo linh quả, trong lòng cùng miêu bắt giống như, nhột khó nhịn, lẽ nào chúng ta cũng chỉ có thể làm như vậy nhìn sao? Cái kia, đây chính là đạo linh quả a. Có người không cam lòng nói, loại cục diện này, cho dù ai cũng sẽ không cam lòng. Thần đạo, đây là 10 vạn năm tới vô số võ giả suốt đời truy cầu. Dễ như trở bàn tay, nhưng là gần ngay trước mắt. Xa cuối chân trời, trong đám người, Ngao Khiên nhỏ giọng hỏi Diệp Viễn nói, đại nhân, vậy thì thật là đạo linh quả sao? Diệp Viễn khẽ gật đầu nói, xác thực cùng đạo linh quả giống nhau như đúc, chỉ là, ta cuối cùng cảm thấy có cái gì không đúng. Nếu như nơi này có đạo linh thụ lời nói, trước đây phụ thân không có khả năng không mang theo ta qua đến xem thử. Hơn nữa, Dược Vương Điện đóng cửa 20 năm, Tôn Mạn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Hắn lần này đột nhiên xuất hiện, cũng cho ta cảm thấy rất kỳ quái. Còn có người áo đen kia, tuyệt không phải bình thường người. Ta cuối cùng cảm thấy, ta đã gặp qua hắn ở nơi nào. Đạo linh thụ chính là thiên địa linh chủng, sinh nhi vì thần cấp linh vật, hiếm có không gì sánh được. Nếu như đạo linh thụ bị phong ấn ở phần thiên diệt tuyệt hỗn nguyên đại trận bên trong, căn bản cũng không hội có nguy hiểm gì. Lấy cơ chính dương thực lực, hoàn toàn có thể dẫn hắn tới cảm thụ một phen. Nhưng là, cơ chính dương không có. Đại nhân, có phải hay không là ngươi nghĩ nhiều? Thần cấp linh dược xuất thế, Dược Vương Điện chỉ sợ cũng vô pháp bình tĩnh a. Huống hồ đạo linh quả cái này siêu việt cửu giai ba động, sẽ không có giả a. Khương Thái Thương nói, đúng vậy a đại nhân, cái này nguyên lực ba động tuyệt đối siêu việt cửu giai, cùng trong truyền thuyết đạo linh quả khí tức cũng không có gì khác biệt, hẳn là sẽ không có vấn đề gì a. Ngao Khiên cũng là nói. Diệp Viễn thở dài nói, chỉ hy vọng như thế a. Diệp Viễn tâm cảnh đột phá đến thiên nhân hợp nhất bên trong, đối rất nhiều chuyện từ nơi sâu xa ít nhiều có chút cảm ứng. Hắn luôn cảm thấy, chính mình lo lắng cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Đang ở Diệp Viễn do dự bất định thời điểm, Tôn Mạn bỗng nhiên lăng không dựng lên, cất cao giọng nói, chư vị, như là đã đến nơi đây, có thể vào bảo sơn tay không mà về đạo lý. Tôn mỗ có một đề nghị, không biết chư vị có nguyện ý hay không. Tôn Mạn lời nói, lập tức gây nên tất cả mọi người chú ý. Nghe trong lời này ý tứ, Tôn Mạn là có biện pháp đối phó chỗ này thần cấp đại trận. Trước mắt mọi người đang ở tuyệt vọng bên trong, chợt nghe có biện pháp, bọn họ nơi nào không nguyện ý. Tôn Điện Chủ có phương pháp gì, cứ việc nói ra là được. Đúng vậy, a Tôn Điện Chủ, thành tựu thần đạo cơ hội đang ở trước mắt, chúng ta cũng không thể từ bỏ như vậy a. Những võ giả này không dàn nổi địa mà, muốn nghe một chút Tôn Mạn biện pháp, liền Đinh Chiêm Quốc cũng không có cách nào, lúc này chỉ có thể ngựa chết thành ngựa sống. Tôn Mạn trong lòng cười nhạt, chỉ các ngươi những thứ này ngu xuẩn, cũng muốn thành tựu thần đạo. Bất quá hắn nét mặt đương nhiên sẽ không mang ra ngoài, chỉ là chậm rãi nói rằng, Đinh Đại Sư chính là thần vực gần với đại diễn thần vương trận đạo mọi người. Mặc dù tòa đại trận này chính là thượng cổ thần cấp đại trận, nhưng ta cảm thấy hắn mới có thể nhìn ra trận pháp này điểm yếu ở nơi nào. Tất nhiên chúng ta không thông qua trận pháp này, không bằng mọi người cùng nhau tề tâm hợp lực, phá vỡ tòa đại trận này. Chúng ta nơi đây nhiều người như vậy, chính là thần cấp đại trận, nói vậy cũng không nhịn được chúng ta nhiều người như vậy công kích. Theo Tôn Mạn nói xong, trong đám người lập tức vỡ tổ. Bọn họ cảm thấy Tôn Mạn đề nghị này thực sự là hay lắm. Lập tức một mảnh tiếng phụ họa. Đúng vậy à, chúng ta nơi đây sợ rằng có 10 vạn võ giả. Nếu như đồng tâm hiệp lực, lực đạo này nhưng là vô cùng đáng sợ. Nói không chừng thật có thể phá vỡ tòa đại trận này. Tôn Điện chủ kiến nghị này thực sự là quá đáng tin cậy. 10 vạn võ giả, bên trong cũng không thiếu hư huyền chi cảnh cường giả. Ta cũng không tin không phá nổi đại trận. Tôn Điện chủ, như vậy đi, ngươi tới chỉ huy, chúng ta đều nghe ngươi. Tôn Mạn đánh thủ thế, để cho mọi người im coi. Cất cao giọng nói, chư vị hư huyền cảnh đồng đạo, không biết ý như thế nào. Đinh Chiêm Quốc cùng Thư Vận Thanh đối nhìn kỹ liếc mắt, lẫn nhau gật đầu. Đinh Chiêm Quốc cất cao giọng nói, lão hủ không có ý kiến. Ta không ý kiến. Kiếm Thập Tam cũng lên tiếng nói, ta cũng không ý kiến. Hà Đại Giang cũng hợp thời lên tiếng, thương thế hắn trải qua một đoạn thời gian điều dưỡng, rốt cục khôi phục một ít, bất quá hắn hiện tại trạng thái so Thư Vận Thanh còn muốn kém. Không ý kiến. Lần đầu tiên xuất hiện ở trước mắt mọi người, Tào Thiên Hữu cũng lên tiếng nói. Ngoặc kép, ngay sau đó, từng cái thanh âm vang lên, bọn họ đối Tôn Mạn kiến nghị đều không có gì ý kiến. Mấy cái đến, hư huyền cảnh cường giả đúng là có 10 hơn 3 người. Bên trong có gần một nửa người, tiến nhập vạn cổ dược viên sau đó cũng không có ở trước người hiển lộ qua chân thân. Trước mắt, tựa hồ trừ Tôn Mạn kiến nghị, cũng không có hắn đường có thể đi. Những thứ này hư huyền cường giả không cầu gì khác, duy nhất truy cầu chính là đạo linh quả, để bọn hắn cứ vậy rời đi. Cái kia là không có khả năng. Hắn võ giả nghe thế từng cái hư huyền cảnh cường giả băng lòng. Trên người bọn họ biết vậy nên áp lực sơn đại. Không hề nghi ngờ, những thứ này hư huyền cảnh cường giả mới là đạo linh quả có lực nhất cạnh tranh giả. Bất quá đạo linh quả sức dụ dỗ thực sự quá lớn, bọn họ căn bản là không có cách cự tuyệt. Hơn nữa ai nào biết bọn họ không chiếm được đạo linh quả đây. Linh trá thần vương đạt được dấu bé linh trá cửu dương thần quyết dấu lớn trước đó, lại có ai biết hắn ở đây võ giả bên trong có không ít thần vương cảnh giới cường giả. Thậm chí có rất nhiều đỉnh phong thần vương cường giả. Những người này so với hư huyền cảnh cũng chỉ là một bước ngắn. Bọn họ làm sao có thể cam tâm buông tha đạo linh quả. Bọn họ không ít người trong lòng đã sớm hạ quyết tâm. Một khi bắt được đạo linh quả, liền không tiếc bất cứ giá nào nuốt vào nó. Chỉ cần có thể đào tẩu, tìm một chỗ bế quan, chờ bọn hắn lúc trở ra sau khi có thể quét ngang thần vực. Loại cám dỗ này mặc cho dù ai cũng không cách nào ngăn cản. Tôn Mạn gật đầu, đối những người này hồi đáp rất hài lòng. Cuối cùng nhưng là đưa ánh mắt nhìn về phía Diệp Viễn, thản nhiên nói, Thanh Vân, người khác đồng ý, ngươi đây. Một câu nói này, bà tất cả mọi người ánh mắt đều dẫn hướng Diệp Viễn. bọn họ lúc này mới nhớ tới. Thanh Vân Tử bên người còn mang theo hai cái hư huyền cảnh cường giả đây. Còn như Ngao Khiên, bọn họ còn không biết đã đột phá hư huyền. Trước mắt bao người, Diệp Viễn yên lặng chốc lát, nhưng là thản nhiên nói. Chúng ta, rời khỏi, CVT, Chí Tôn Chiến Long Trùng Sinh, Mên Bá khỏi nói. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.